Chương 884, thích ngược sát, giết người thì thường mạng. Hắn biết Vạn Quân Vũ chuyện sao? Địch Thanh Lân hỏi. Tư Tư cười lắc đầu, nói ra, ta nói rồi, bí mật của ngươi, ta tuyệt sẽ không tiết lộ với bất kỳ người nào. Địch Thanh Lân gật đầu, ở xe ngồi xuống trong tủ rượu, tìm ra một chai ôn hòa rượu nho, uống một chén nhỏ phía sau mịch có nói ra, ngươi vừa rồi hỏi ta tại sao muốn giết Vạn Quân Vũ, hiện tại còn muốn không phải muốn ta nói cho ngươi biết, miễn là ngươi nói, ta chẳng nghe. Ngươi không nói, đời ta đều nhất định sẽ không lại hỏi. Còn bởi vì ta có người bằng hữu không muốn lại để cho Vạn Quân Vũ sống sót. Hắn là trong chốn giang hồ một bí mật tổ chức thủ lĩnh, đã từng giúp qua ta một lần chiếu cố rất lớn, điều kiện duy nhất là, hắn cần ta vì hắn làm việc thời điểm, ta cũng không thể cự tuyệt. Tư Tư tràn đầy sùng bái nói ra, cái này trên thế giới còn ngươi nữa không thể cự tuyệt người, ta không tin. Địch Thanh Lân gật đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn Tư Tư, nói ra, đích xác, cái này không phải nguyên nhân chủ yếu. Cái gì đó mới là? A, Tư Tư thanh âm hơi ngừng, giống như là bị người nắm được hầu. Không giống là, chính là. Địch Thanh Lân nguyên bản đặt ở nàng gò đồng đảo ở trên tay bỗng nhiên trượt đến trên cổ của nàng, hung hăng bấm một cái đi. Lần này, bóp thật nặng. Tư Tư trừng lớn con mắt, trong ánh mắt tất cả đều là không giảng hòa sợ hãi, lại cũng không cách nào hít vào một tia không khí. Nàng liều mạng dãy rùa thân thể, nhưng vô luận Tư Tư thân thể làm sao vặn mẹo, cái cổ nhưng thủy chung bị Địch Thanh Lân con kia tái nhợt tay gắt gao ấn xe trên nền. Ngươi là không phải muốn hỏi ta giết hắn nguyên nhân? Thực sự Địch Thanh Lân trên tay đã gân xanh nô ra, lấy võ công của hắn, coi như bóp chết một con trâu cũng sẽ không gân xanh nô ra, lý do duy nhất chỉ có thể là bởi vì hắn bắt đầu hưng phấn. Tư Tư lắc đầu, nàng đã không muốn nghe. Ô ô, Tư Tư dùng sức dùng rằng, liền xe ngựa cũng theo lắc đứng lên. Nhưng Địch Thanh Lân như trước lại nói, cao y khuôn mặt kia biểu tình chưa bao giờ biến trên mặt, thậm chí có nụ cười. Bởi vì ta thích sát nhân, dùng mỗi bên loại phương thức giết các loại người. Địch Thanh Lân mặt đã bắt đầu vặn mẹo, giọng nói cũng rất say sưa, len lén giết chết danh chấn giang hồ đại hiệp, từ từ giết chết xinh đẹp động nhân nữ nhân, đồng nhiên giết chết biết cực kỳ bằng hữu nhiều năm, xem lấy bọn họ biểu tình hoảng sợ, dùng răng ngỡ nẻo thân thể, thống khổ cầu xin tha thứ, đây hết thể để cho ta cảm thấy vui sướng. Từ từ giãy rủa thân thể, đỏ tươi móng tay tại chiều Địch Thanh Lân tùy tiện nắm tới. Địch Thanh Lân không né không cho, mặc cho cái kia nửa đoạn trực tiếp cào nát cánh tay của mình. Ngươi nhất định còn rất muốn biết ta vì sao thích giết người. Tư Tư đã không muốn biết, nhưng Địch Thanh Lân cảm giác mình muốn nói. Hắn trong ánh mắt dần dần bắt đầu chỗ trống, thậm chí mê man, lầm bầm nói ra, ngươi đã muốn chia hưởng bí mật của ta, ta liền toàn bộ nói cho ngươi biết. Ta từ sinh ra được bắt đầu, liền có tất cả, đếm không hết tài phú, cao cao tại thượng quyền lực, 15 tuổi sau đó, trong giang hồ đã rất ít có thể tìm được đối thủ. Hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói ra, ta vui sướng qua một đoạn thời gian. Cảm giác ta là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Nhưng có một ngày buổi sáng sau khi tỉnh lại, ta chợt phát hiện, hết thể chung quanh đều trở nên như vậy tái nhợt, tràn đầy mục nát mùi vị. Tài phú, quyền lực, nữ nhân, võ công, địa vị, những thứ này quay chung quanh ở ta đổ bên người, đối với ta đã không còn bất luận cái gì lực hấp dẫn, không cách nào để cho ta cảm thấy dù cho một tia khoái trá. Đang thưởng thức quá hết thể tư vị sau đó, ta bị lạc. Tư Tư mặt đã biến thành chan tử sắc, khóe miệng bắt đầu hiện ra bọt mép, nhưng Địch Thanh Lân như trước lẩm bẩm, ta bắt đầu suy nghĩ, còn có thứ chân quý gì là ta không có thể có, rốt cuộc bị ta nghi tơ ý dô ý. Địch Thanh Lân trong ánh mắt bắt đầu phát quang, hắn hưng phấn mà nói ra, đó chính là tử vong, vô luận là vương công quý tộc, giang hồ hào hiệp, danh kỹ đào kép, vẫn là người buôn bán nhỏ, nông phu ăn mày, mỗi người đều chỉ có thể chết một lần, tuyệt không có lần thứ hai, cho nên chết nhất định là quý báu nhất. Địch Thanh Lân giống như là lâm vào nào đó tạo nên bầu không khí, xuất thần nói ra, cho nên ta bắt đầu thích sát nhân, từ bọn họ tử vong trong quá trình, đi cảm thụ chết rốt cuộc là một loại gì cảm giác. Địch Thanh Lân tay như trước cắm ở Tư Tư nhỏ dài trên cổ, nàng đã không quá sẽ động, tay chân ngẫu nhiên thần kinh chất rút ra hai cái, quá mức đến đã bắt đầu mất hông. Một hồi thúc gấp tiếng vó ngựa từ xa đến gần truyền đến, thật nhanh hướng xe ngựa tới gần, đảo mắt liền tới bên cạnh xe, tốc độ lại một chút cũng không có thả chậm. Loại này trên quan đạo, xuất hiện vài thất chạy mã nguyên vốn là rất bình thường sự tình, xe ngựa cách âm hiệu quả tốt, bên trong coi như là ở giết lợn bên ngoài cũng sẽ không nghe được. Địch Thanh Lân chậm rãi túi người xuống đem chính mình mặt dán tại Tư Tư sung mãn gò đồng đảo, an tĩnh mà thỏa mãn, ôn nhu nói, hơn nữa, người chết mới là nhất biết bảo thủ người bí mật, cho nên như ngươi mong muốn, ngươi sẽ vẫn làm bạn ở bên cạnh ta, cùng ta chia sẻ bí mật của ta. Nếu như lúc này Tư Tư còn có thể suy nghĩ, nàng khẳng định không muốn sẽ cùng Địch Thanh Lân chia sẻ bí mật, bất kể là bí mật gì, nếu như đại giới là chính mình sinh mệnh, tin tưởng đại bộ phận người bình thường cũng sẽ không nguyện ý Địch Thanh Lân trên mu bàn tay gân xanh biến mất đi, chuẩn bị chân chính phát lực. Nhưng vào lúc này, ngoài của sổ xe lách vào một chói mắt hồng quang, mang theo tiếng rít đánh về phía Địch Thanh Lân mặt. Địch Thanh Lân tùy ý đưa lên một chút đặt tại Tư Tư trên cổ tay, nhìn cũng không nhìn liền đem cái này lao hồng quang nắm ở trong tay. Quang làm sao có thể bóp ở cho nên cái này lao quang bị bóp nát, biến thành vài miếng chặt đứt móng tay. Đoa nở kỳ nổ bên trên thoa đỏ tươi cây bóng nước nước, cùng Tư Tư móng tay độc nhất vô nhị. Địch Thanh Lân sắc mặt rốt cuộc có chút thay đổi, tuy là vẫn là lánh lánh đạm đạm, cũng không lại tự tiếu phi tiếu. Người giết người, đền mạng xe bên ngoài truyền tới một quen thai thanh âm, lớn tiếng quát chói tai. Ngoài xe lời còn chưa dứt, Địch Thanh Lân đã chạy ra khỏi xe ngựa, đồng thời tay háo vung vẩy ngăn lại Tư Tư xa u nơi huyệt đạo. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.